nhưng là hiện tại chỉ sợ đã không phải là hắn không muốn gây chuyện liền có thể giải quyết. Cái này Nam Cung Thanh tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Cùng dạng này, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thật có lỗi, muốn để ngươi thất vọng. Ta là luyện khí tông mới tấn cấp tinh anh đệ tử. Đồng thời cũng là hi hi vị hôn phu. Tự Niên cười hồi đáp. Nói xong một cái tay liền trực tiếp ôm vào Nhan Hi eo thon phía trên. Nam Cung Thanh ngây ngẩn cả người. Gắt gao nhìn xem Tử Niên cái tay kia. Trong mắt phun lên một cỗ vô cùng mãnh liệt tức giận. Nhan Hi giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tử Niên lại dám ôm eo của nàng. Toàn bộ thân hình giống như là điện giật. Cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.